Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Ninh Vũ An quyết tâm, đệ nhất hung nhân thoát khốn xuất thế, đổi tại bình thường, tuyệt đối là kiện kinh người chuyện lớn, lại nhận vô số ánh mắt chú ý, nhưng là lần này, Ninh Luân Hồi cùng Thượng Thương Chi Ấn cường cường đối bính, cướp đi mọi ánh mắt, cả thế gian đều đang chăm chú một trận chiến này. Đệ nhất hung nhân xuất thế, ngược lại không có người nào chú ý. Tại đệ nhất hung nhân xuất thế đồng thời, còn có một người, cũng cùng một chỗ thoát khốn mà ra. Đông Hải Hắc Ám Hải Vực, Vạn Bảo Linh Lung Tháp vị trí, Độc Cô Đạp Tiên tránh thoát xiềng xích, đột phá phong ấn, vọt ra, hai người này, đều thống hận tiên triều. Vừa xuất thế, hận không thể lập tức giết tiến tiên triều bên trong. Bất quá, bây giờ thời khắc thế này, hai người đều biết vẻn vẹn lấy bọn hắn thực lực, lật không nổi cái gì sóng lớn, khí tức của hắn, cùng trước đó không giống. Đệ nhất hung nhân cũng đã nhận ra trận đại chiến này. Hắn một chút liền cảm giác được, Ninh Giang khí tức thay đổi, đã không còn là hắn. Khi vô tận quang mang biến mất về sau, giữa thiên địa, xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Cái này trống rỗng, làm cho vô số cường giả kinh hãi, bởi vì, thông qua cái này trống rỗng, bọn hắn thế mà thấy được hư vô giới, thấy được ma giới, lần này va chạm, thế mà trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ tam giới, còn không có phân ra thắng bại a tiên chủ thầm nghĩ. Giờ này khắc này, hắn cũng đã nhận ra đệ nhất hung nhân cùng Độc Cô Đạp Tiên xuất thế. Dù sao bọn hắn phong ấn, đều là xuất từ hắn thủ đoạn. Bất quá lúc này, hắn căn bản không rảnh đi quản những chuyện này. Luân Hồi Đại Đế cùng Thượng Thương Chi Ấn quyết đấu, so hết thảy đều càng trọng yếu hơn. Hắn hy vọng Thượng Thương Chi Ấn có thể trấn áp Luân Hồi Đại Đế. Có thể đồng thời nhưng lại không hy vọng như thế, bởi vì nội tâm của hắn, càng muốn tự tay đánh bại Luân Hồi Đại Đế, mang mâu thuẫn như vậy tâm tình, tiên chủ mật thiết chú ý cả hai. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa, càng có vô số ánh mắt đang chăm chú. Tiểu đệ, Thanh Nhan Yêu Quốc bên trong, Ninh Vũ An si ngốc nhìn xem cái kia đạo sừng sững ở trong thiên địa thân ảnh. Tấm kia dung nhan, vẫn là Ninh Giang không sai. Thế nhưng là nàng có thể cảm giác nhạy cảm đến, người ở bên trong cách, đã không còn là cái kia nàng quen thuộc người. Hắn đã thay đổi, chỉ sợ ngay cả chúng ta. Hắn cũng sẽ không để ý, trong lòng của hắn, chỉ còn lại Luân Hồi Đại Đạo, chỉ còn lại âm phủ, chỉ cần có thể hoàn thành âm phủ, hắn sẽ không chút do dự hy sinh hết thảy, Hạ Nhan Phi nói. Trước đó Luân Hồi Đại Đế hiện thế, tuyên cáo thế nhân việc hắn muốn làm, từ một khắc kia trở đi, các nàng những này quen thuộc nhất Ninh Giang người, đều rõ ràng kia không thể nào là Ninh Giang, lấy Ninh Giang tính cách. Tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Cho tới nay, Ninh Giang vô số chiến đấu, đều là tại thủ hộ phiến thiên địa này, thủ hộ hết thảy chúng sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm thiên địa chúng sinh, tiến hành dạng này mạo hiểm nếm thử. Ta có thể cảm giác được, tiểu đệ còn tại cỗ thân thể kia bên trong, chỉ là thuộc về tiểu đệ kia một số người cách, chỉ sợ bị áp chế, Ninh Vũ An không khỏi nắm lên nắm đấm. Đôi mắt đẹp trở nên vô cùng kiên định, ta nhất định phải cứu hắn ra. Cứu hắn ra, Khương Yên Nhi nghe được lời này, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, đối mặt bực này lực lượng, cho dù là cả thế gian chi lực, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Chúng ta lại có thể làm những gì? Hiện tại Luân Hồi Đại Đế, có được tuyệt đối lực lượng, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch, hắn liền đại biểu vô địch. Đại biểu không thể chiến thắng, liên hợp tất cả lực lượng, nhất định sẽ có biện pháp, Ninh Vũ An nói. Trong đầu hiện lên một thân ảnh, nàng cũng nhất định sẽ không thích hiện tại tiểu đệ. Nàng, bên cạnh, tiểu long nữ biến sắc, nghĩ đến người nào, đạo, ngươi nói là Diệp Trầm Ngư. Chẳng lẽ ngươi quên tại Dạ Hải Tiên Đảo thời điểm, Diệp Trầm Ngư loại kia bộ dáng, chỉ sợ nàng hiện tại chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Chớ nói chi là hỗ trợ, khi đó Diệp Trầm Ngư đem bọn hắn tất cả mọi người đả thương, càng cùng Ninh Giang ra tay đánh nhau. Về sau, Diệp Trầm Ngư bị Lăng Tiên Nữ Đế lực lượng tiếp dẫn, đưa vào mộng vực bên trong, nơi đó là thập đại không thể tưởng tượng nổi, nơi thần bí nhất, nói không chừng Diệp Trầm Ngư đều tự thân khó đảm bảo. Nghĩ mời nàng hỗ trợ, không khác người si nói mộng, Ninh Vũ An đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không bỏ rơi, ta nhất định phải cứu tiểu đệ trở về, hiện tại luân hồi đại đế, không phải ta thích cái kia tiểu đệ, coi như liên hợp tất cả chúng ta lực lượng. Chỉ sợ cũng không giúp được hắn, tiểu long nữ thở dài một tiếng. Không thể không nhận rõ hiện thực, Ninh Giang biến thành dạng này. Các nàng tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy, thế nhưng là đối mặt luân hồi đại đế tuyệt đối lực lượng. Chỉ có tín niệm, lại có thể làm những gì? Các ngươi đi liên hợp những người khác, ta muốn đi mộng vực thử một chút. Ninh Vũ An bất vi sở động. Mộng vực, một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người biến sắc, chưa từng có nghe nói qua, có ai tiến vào mộng vực về sau, còn có thể từ bên trong ra, mộng vực sẽ để cho người lâm vào vô tận đại mộng bên trong. Người một khi đi vào, rất có thể cũng sẽ lâm vào bên trong, Hạ Nhan Phi sắc mặt đại biến. Mà lại muốn vào mộng vực, chúng ta cũng không biết biện pháp, lúc trước Diệp Trầm Ngư đi vào nơi đó. Là bởi vì Lăng Tiên Nữ Đế lực lượng, trực tiếp đưa nàng đưa đi vào, người muốn làm sao đi, ta biết làm sao đi, Ninh Vũ An thở sâu, ngay tại các nàng giữa lúc trò chuyện, Ninh Luân Hồi cùng Thượng Thương Tri Ấn, trực tiếp từ Đại Thiên Thế Giới giết tới hư vô giới. Đi, chúng ta theo sau, vô số cường giả đều đi theo. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một trận chiến này thắng bại. Đương nhiên. Cũng có một số người, tồn lấy đục nước béo cò suy nghĩ, tốt nhất Thượng Thương Tri Ấn cùng Luân Hồi Đại Đế lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể theo ở phía sau. Nhặt một chút lợi lộc, nhất là Thượng Thương Tri Ấn, những đạo phù kia, không biết để bao nhiêu cường giả tâm động, 3000 đạo phù, nếu như đều có thể đạt được, đem luyện hóa, sẽ mạnh đến mức nào? Thượng Thương Tri Ấn. Thật là một cái đồ tốt, nghĩ không ra cái này Ninh Giang địa vị lớn như vậy. Lại là luân hồi đại đế chuyển thế chi thân, khó trách quá khứ ta một mực trong tay hắn gặp khó, âm thầm. Lạc Vô Song cũng theo sau, với hắn mà nói, Ninh Giang quả thực là hắn ác mộng, tại không có gặp được Ninh Giang trước đó. Hắn một mực xuôi gió xuôi nước, kỳ ngộ liên tục, có thể nói, hắn quả thực là có thiên mệnh chi tử khí tượng. Thế nhưng là gặp được Ninh Giang về sau, hắn liền nhiều lần gặp khó, mấy lần kỳ ngộ tạo hóa, cuối cùng đều làm lợi cho Ninh Giang. Hắn tựa như là Ninh Giang một cái đưa bảo đồng tử. Nhất làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục chính là, Ninh Giang đặc địa không giết hắn, chính là vì chờ hắn được cái gì bảo vật về sau. Lại đến thu hoạch, nói dễ nghe một chút, cái này gọi thả dây dài câu cá lớn. Khó nghe chút, chính là tại coi hắn là heo nuôi. Đáng chết Ninh Giang, đáng chết luân hồi đại đế. Đừng để ta tìm tới cơ hội. Không phải ta nhất định nuốt các ngươi. Lạc Vô Song hận hận nói. Ầm ầm, lại một lần nữa, Thượng Thương Tri Ấn cùng Ninh Luân Hồi công kích đụng vào nhau. Khổng lồ ba động quét ngang toàn bộ hư vô giới. Đó là cái gì? Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ba động. Tại hư vô giới chỗ sâu khuếch tán mà ra. Hết chương.